Chương 1990, đó là tương đối kinh hiểm. Ấn tượng của mình ở trong lòng Tư Dạ Hàn lại có thể kinh người như vậy sao? Thuần khiết hiền lành tốt đẹp cái gì, nàng thật là càng ngày càng muốn nghĩ đi lên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giang Ly Hận đã cái gì đều không muốn nói, để cho ta lẳng lặng Giang bang chủ, ngươi muốn lẳng lặng có thể trước thực hiện đánh cuộc của chúng ta sao? Diệp Hoản Hoản vội vàng nhớ tới chính sự. Giang Ly Hận, một tảng đá lớn như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể tùy thân mang theo sao? Diệp Hoản Hoản cười híp mắt. Vậy thì phiền toái Giang bang chủ chờ lát nữa phái người đưa tới. Giang bang chủ ngài nhưng là Thiên Hận lão đại, chắc hẳn chắc chắn sẽ không thiếu ta một tảng đá. Giang Ly Hận lòng đang dỉ máu, vạn vạn không nghĩ tới, lật thuyền trong mương, hắn lại có thể cũng có một ngày bị người âm 15.000 điểm vinh dự tới tay. Diệp Hoản Hoản tâm tình quả thật là tốt đến sắp bay lên, mặt đầy sùng bái mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, thân ái cảm ơn ngươi, ngươi quả thật là thật lợi hại Giang Ly Hận. Giáo bia nhưng là ta đưa cho ngươi lợi hại cao y gì, hắn không hề làm gì cả chứ. Lúc này, một chàng chuông điện thoại di động vang lên, là Thất Tinh đang gọi điện thoại cho nàng. Cái đó, thủ hạ đang tìm ta, ta đi trước. Hắc thừa dịp Giang Ly Hận không có thay đổi chủ ý, vội vàng chợt hiện. Nàng còn rất nhiều sự tình muốn biết, rất nhiều chuyện muốn hỏi thăm Tư Dạ Hàn, chỉ tiếc hiện tại cũng không phải là chỗ nói chuyện. Diệp Hoản Hoản đi sau. Giang Ly Hận không kịp chờ đợi truy hỏi, mẹ nó ngươi cùng Bạch Phong rốt cuộc là tình huống gì? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi nhìn thấy là cái gì chính là cái đó. Ta đi vậy thì có chút qua kích thì cờ hờ rồi đi, năm đó lửa chạy ngươi không phải là không sợ mình một cái không biết tên tiểu lâu là sao? Ta nhớ được là một cái bị không sợ mình cưỡng ép bắt đi qua vì bọn họ bán mạng đáng thương tiểu Bạch Hoa. Làm sao lại thành tiếng xấu vang rền tội ác chồng chất không sợ minh minh chủ rồi hả lao tạ? Ta nhớ không lầm đúng không? Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng nói, ta nhớ được cũng là như vậy. Tư Dạ Hàn nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, dường như lâm vào trầm tư. Thật ra thì, ngay từ lúc biết được Diệp Hoản Hoản trở lại Độc Lập Châu lại thành không sợ minh minh chủ sau, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, bây giờ, hoài nghi đã không sai biệt lắm tìm được chứng minh. Nàng sợ rằng cũng không phải là cái gì bị không sợ mình không chế côn đồ tiểu lâu lam mà là không sợ mình mình chủ Bạch Phong cái tên Giang Ly Hận này, mặc dù là người rất là ác thú vị, nhưng là thực hiện đánh cuộc ngược lại là thật mau, rất nhanh liền phái người đem một cái giáo bia to lớn cho Diệp Hoản Hoản đưa qua. Diệp Hoản Hoản xốc lên che kín đá tấm vải đỏ, nhìn lấy học viện lính đánh thuê xích diễm mấy chữ, cười miệng toe toét. Vạn vạn không nghĩ tới, 15.000 điểm vinh dự liền như vậy tới tay. Ai nha, tiểu bảo bối của ta, tiểu quay quay của ta, điểm vinh dự của ta Diệp Hoản Hoản đang vui vẻ, bắt đầu cùng Thất Tinh thở hồng hộc tìm tới. Bắt đầu, Phong tỷ, có thể tìm được ngươi rồi, ngươi chạy đi đâu? Thất Tinh ánh mắt lưu ý đến đồ vật ở trong tay của Diệp Hoản Hoản. Đây là cái này cao y di à? Bắt đầu định thần nhìn lại, trận to hai mắt, mẹ nó giáo giáo bia đây không phải là học viện xích diễm giáo bia sao? Phong tỷ ngươi làm sao làm được lại có thể từ trong tay lão đại Thiên Hận đem vật này đoạt tới tay? Phong tỷ ngươi quả thật là nghịch thiên rồi. Bắt đầu cặp mắt sáng lên, mặt đầy sùng bái. Thất Tinh thần sắc cũng rất là khiếp sợ, Thiên Hận vị thủ lĩnh kia cũng không phải là dễ đối phó. Phong tỷ ngươi làm sao thuyết phục hắn? Diệp Hoản Hoản sắc mặt ngưng trọng nói, ai, quá trình kia là tương đối gian hiểm, quả thật là cựu tử nhất sinh.